Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271, Thạch Ốc. Biên hoang chi địa, Ngô Quốc, Hoàng Cung. Nơi đây đã trở thành một trong hai đế đô của Đại Hoang. Ngô Hoàng ngự tại hành cung biên hoang, mỗi năm đều sẽ đến đây cư trú một thời gian. Tuy nhiên, hoàng cung rộng lớn này phần lớn thời gian đều lạnh lẽo, vắng lặng. Chỉ khi Ngô Hoàng hồi cung, nơi đây mới trở nên náo nhiệt đôi chút. Ngày thường, chỉ còn lại một số ít thái giám xưa cũ ở đây quét dọn cung điện. Những thái giám này, phần lớn đều không có thiên phú võ đạo, không thể theo đuổi con đường võ thuật, chỉ đành ở đây an phận sống qua quãng đời còn lại. Dĩ nhiên, họ cũng có tu luyện, chỉ là thực lực quá kém mà thôi. Bất quá, chừng đó cũng đủ để họ có được thể lực dồi dào, quét dọn cung điện, làm chút việc vặt. Mỗi khi Ngô Hoàng trở về, ngài còn ban thưởng cho họ một ít đan dược. Đại Hoang đã phế trừ chế độ hoạn quan, thái giám phục vụ bên cạnh Ngô Hoàng và Tề Hoàng đều là những người từ thuở ban đầu, không có thêm thái giám mới nào. Sâu trong hoàng cung, có một tòa cung điện mà chỉ Ngô Hoàng mới có thể tiến vào. Bên trong cung điện lạnh lẽo ấy, trong một tiểu thạch ốc, đột nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm, chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác sao càng ngày càng không thích hợp, linh khí và thiên địa linh cơ này, tăng phúc có chút nhanh. Hơn nữa, Ngô Hoàng tiểu tử kia, rõ ràng là võ giả, chỉ tu luyện võ đạo, vì sao lại khác biệt với thứ ta đã biết? Chẳng lẽ, thái thương luân hãm? Không thể nào, nếu đã luân hãm, vì sao ta lại không phát giác được? Giọng nói này tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nếu Ngô Hoàng có mặt ở đây, ắt sẽ nhận ra, đây chính là thanh âm thần bí đã biến mất từ lâu. Kỳ quái, lần sau Ngô Hoàng tiểu tử kia tới, ta có nên thăm dò ý hắn một chút hay không? Không, không được, ta hiện giờ đang giả chết, không thể bại lộ chính mình. Đúng, không thể bại lộ, bên ngoài lừa đảo nhiều lắm, đều là lừa đảo, trước đây lừa ta tới đây, nhốt ta ở chỗ này. Ta không thể mắc lừa nữa, không thể lại hiếu kỳ, nhất định không thể mắc lừa, ta ai cũng không tin, kể cả Thái Thương. Đúng, kể cả Thái Thương ta cũng không tin, hắn dám lừa ta, nhốt ta ở đây, tự mình chết đi. Tiếng lẩm bẩm càng lúc càng tức giận, nhưng cũng ẩn chứa một chút bi thương. Đã qua bao lâu rồi? Ta cũng không nhớ rõ, tóm lại là rất dài, rất dài. Ta ngủ rồi lại ngủ, Thái Thương vẫn chưa trở về. Hắn thật sự đã chết rồi. Ô ô, ngay cả hắn cũng chết, thật đáng sợ, thiên địa này còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Có thể luân hãm hay không? Nếu bị người phát hiện ra ta, vậy phải làm sao? Được rồi, ngủ một giấc cho khỏe, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng, cứ như vậy, ngủ một giấc coi như không có chuyện gì xảy ra, ô ô, Thái Thương nhất định chết rất thảm, ai bảo hắn nhốt ta ở đây? Nếu ta giúp hắn, cho dù chết, cũng phải có thể lưu lại một cục xương. Tiếng lẩm bẩm trong tiểu thạch ốc vẫn vang vọng. Ngủ một chút, ngủ một giấc là tốt rồi, không thể hiếu kỳ, Ngô Hoàng tiểu tử kia, nhất định là cố ý tới câu lên lòng hiếu kỳ của ta, hừ, ta mới không mắc mưu. Âm thanh dần dần yên tĩnh lại. Lý Huyền trở về Đại Hoang, hành tẩu trong Đại Hoang, nhìn các thiếu niên đang cố gắng luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Đang cố gắng tu luyện võ đạo, một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Không tệ, qua trăm năm, ngàn năm, thực lực võ đạo giới Đại Hoang sẽ tăng vọt. Lý Huyền không kinh động bất luận kẻ nào, cất bước trên đám mây, một đường đi tới biên hoang. Biên hoang, cứ duy trì như vậy đi, không có thiên địa linh cơ, cũng không phải là chuyện xấu. Đi tới bên ngoài Ngô Quốc Hoàng Cung. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, giờ đây với thực lực của hắn, cùng với thiên đạo chi nhãn, lập tức phát hiện ra một chút chỗ đặc thù. Phong ấn. Không quá giống, càng giống như lấy thiên địa tự thân, trói buộc một cái tồn tại, có chút đặc thù. Nếu không phải hắn đã thấy rõ Thái Thương thiên địa, lại có thiên đạo chi nhãn, hơn nữa thực lực đạt đến thiên địa cảnh, chỉ sợ đều không thể phát hiện ra dị thường nơi này. Dù cho là chí cường giả siêu thoát thiên địa, cũng dò xét không ra. Quá ẩn núp, hơn nữa. Loại thủ đoạn này cũng không phải cường giả bình thường có thể làm được. Thái Thương Thiên Địa Chi Chủ, đây là thủ bút của Thái Thương Thiên Địa Chi Chủ, chỉ có Thái Thương Chi Chủ mới có thể làm được bước này. Đem cường giả gì vây ở đây? Liền Thái Thương Thiên Địa Chi Chủ đều không thể đối phó. Lý Huyền kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, từ bố trí bí mật như thế đến xem, tự hồ sợ bị người phát hiện, đem người bị kẹt ở nơi này cứu đi. Ánh mắt nhìn về phía tiểu thạch ốc. Phản phất xuyên thấu hết thảy trở ngại, trong mơ hồ, phản phất thấy được dưới tiểu thạch ốc, không biết sâu đạt bao nhiêu dặm, có một chỗ hòa hợp ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Cái thạch ốc này. Lý Huyền đầu lông mày nhướng một chút, thạch ốc bình thường, nhưng lại không phổ thông, liên quan đến lấy toàn bộ sắp đặt, cũng là ẩn tàng một vòng trong việc giam cầm tồn tại kia. Không tiến vào thạch ốc bên trong, chỉ sợ là không cách nào xem rõ ngọn ngành. Lý Huyền trầm ngâm. Hắn chỉ có thể thấy được một đoàn tử quang nhàn nhạt, cũng không cách nào nhìn thấu triệt để, giữa tử quang đến tột cùng là cái gì. Bằng vào thực lực hôm nay của ta, đối phương bị trói lại, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phát huy ra được, ngược lại không cần lo lắng xuất hiện nguy hiểm. Lý Huyền cất bước hướng đi cung điện. Khí tức thần bí, giờ khắc này nổi lên, khiến cho hắn nhìn cao thâm mạc trắc, đủ để hù dọa người bị nhốt. Trong tay nắm lấy ngọc như ý, bước chân không nhanh không chậm, hiển thị rõ phong phạm cao nhân. Đẩy ra cửa cung điện, bước vào trong. Cửa cung điện, đóng lại. Khoan thai tiêu sái, tiến nhập tiểu thạch ốc bên trong, tiểu thạch ốc trống rỗng, nhìn bình thường, không có bất kỳ chỗ khác thường nào. Lý Huyền lấy ra chỗ ngồi, tự nhiên tự tại ngồi xuống. Pha được một bình linh trà, châm hai chén trà. Tiểu bằng hữu, đi lên uống chén trà a, Lý Huyền cười hòa ái. Nếu là cao nhân tuyệt thế, tự nhiên muốn duy trì hình tượng tuyệt thế cao nhân, mặc kệ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, ở trước mặt mình vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, đối phương lại nhìn không thấu thực lực của mình, chỉ có thể cảm thấy chính mình cao thâm mạc trắc. Đã như vậy, gọi đối phương một tiếng, tiểu bằng hữu, rất hợp lý a, Lý Huyền trên mặt mang mỉm cười, như lão tiền bối hòa ái, tiểu bằng hữu, không cần giả vờ giả việc nữa, đều đã thấy ngươi rồi, tới uống chén trà tâm sự, coi như tâm sự việc nhà cũng tốt. Khoảnh khắc Lý Huyền bước vào tiểu thạch ốc, ánh mắt hắn lập tức bị một luồng tử quang mờ ảo thu hút, tỏa ra từ sâu thẳm lòng đất. Tử quang như sương khói, bao bọc lấy một không gian nho nhỏ, tựa như một căn phòng nhỏ. Bên trong, dường như từng có nhiều vật dụng khác, nhưng giờ đây chỉ còn lại một chiếc giường đơn độc. Chiếc giường cũng đã bị tàn phá, gãy nát một phần, như bị người ta đập vỡ bằng bạo lực. Trên giường, một thiếu niên bận tử bào nằm nghiêng, thoạt nhìn như đang say giấc nồng. Lý Huyền nở nụ cười rạng rỡ, cất tiếng, tiểu bằng hữu, không cần giả vờ ngủ nữa. Đến đây uống trà tâm sự cùng ta, biết đâu ta cao hứng, sẽ thả ngươi ra. Trong lòng Lý Huyền lại âm thầm kinh ngạc. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của tử bào thiếu niên. Đối phương dường như không phải là võ giả bình thường, mà là một loại tồn tại đặc thù nào đó. Lý Huyền không thể xác định thực lực của thiếu niên mạnh đến mức nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương đang bị trói buộc, không thể phát huy ra thực lực. Tử bào thiếu niên vẫn nằm im, không nhúc nhích, cũng không đáp lại, như thể đã chết. Trong lòng thiếu niên, một giọng nói không ngừng lặp lại, giả chết, giả chết. Hắn không nhìn thấy ta, hắn cũng không vào được đây, chắc chắn không vào được. Đừng hoảng hốt, giả chết. Nghe thấy lời Lý Huyền, tử bào thiếu niên cười lạnh trong lòng, mánh khóe này mà cũng muốn lừa ta. Thật sự coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Nhưng mà, người này đến từ đâu? Tại sao lại cho ta cảm giác thâm sâu khó lường như vậy? Ngay cả Thái Thương cũng chưa từng khiến ta cảm thấy như thế này. Cảm giác duy nhất tương tự đến từ đôi mắt kia, cặp mắt khiến người ta run sợ. Thái Thương có thể đã chết dưới tay hắn. Tuy nhiên, người này hoàn toàn khác biệt với cặp mắt kia, hẳn không phải là cùng một người. Vậy hắn đến từ đâu? Tại sao lại có thể sở hữu thực lực khủng bố như vậy? Có thể khẳng định, hắn không phải võ giả của Thái Thương. Nhưng nếu là kẻ ngoại lai, tại sao ta lại không phát giác ra? Tử bào thiếu niên càng nghĩ càng nghi hoặc. Người này thâm bất khả trắc, trong Thái Thương Thiên không nên có cường giả nào đáng sợ đến mức này, cho dù mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua Thái Thương. Nếu là kẻ ngoại lai, tại sao hắn lại không phát hiện ra, chẳng lẽ thực lực của người này mạnh đến mức ngay cả khi tiến vào Thái Thương, hắn cũng không thể cảm nhận được, nếu đúng như vậy, chẳng phải thực lực của người này còn mạnh hơn cả chủ nhân của đôi mắt kia rất nhiều, càng nghĩ, Tử Bào thiếu niên càng cảm thấy bất an. Hắn sẽ không thực sự nhìn thấy ta chứ? Hắn sẽ không vào được đây chứ? Giả chết. Đúng, giả chết. Chỉ cần ta chết, hắn sẽ không còn hứng thú nữa. Chẳng lẽ hắn lại có hứng thú với cả người chết? Tử Bào thiếu niên tự thôi miên bản thân. Ta chết rồi, ta đã chết. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Không được, ta phải xấu xí một chút, hắn cũng không thể nào có hứng thú với một người chết xấu xí chứ. Nghĩ vậy, Tử Bào thiếu niên nằm trên giường, không nhúc nhích, nhưng dần dần, khuôn mặt hắn biến đổi, trở nên già nua và xấu xí. Lý Huyền nhìn thấy vậy, khóe miệng giật giật. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tử Bào thiếu niên. Tại sao suy nghĩ của hắn lại kỳ lạ như vậy, tự thôi miên. Giả chết, chẳng lẽ hắn cho rằng mình không nhìn thấy hắn và không thể tiến vào không gian nhỏ của hắn. Lý Huyền quan sát không gian nhỏ của Tử Bào thiếu niên, cùng với chiếc giường bị đập nát, trong lòng suy đoán. Có lẽ những vật dụng khác trong không gian nhỏ đã bị Tử Bào thiếu niên đập phá hết, chiếc giường kia cũng do hắn đập vỡ. Có thể hắn lo lắng nếu không còn giường, sẽ không thể nằm ngủ, nên mới chỉ đập một nửa rồi dừng lại. Lý Huyền dậm chân xuống đất, một luồng lực lượng truyền xuống, chấn động cả không gian nhỏ. Tiểu Bằng Hữu, đừng giả vờ chết nữa. Mau đến tâm sự với lão già ta đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Yên tâm, ta không có ác ý, không gian nhỏ rung lên. Tử Bào thiếu niên giả chết trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện ra ta rồi, phải làm sao bây giờ? Tiếp tục giả chết. Không được, nếu tiếp tục giả chết, vạn nhất hắn tức giận đập phá căn phòng này, chẳng phải ta sẽ bại lộ. Thôi, tính toán, cứ ra gặp hắn một lần. Hắn đừng hòng moi được tin tức gì từ ta. Ta sẽ giả vờ ngây ngốc, ta rất am hiểu việc này. Nghĩ đến đây, Tử Bào thiếu niên lẩm bẩm, làm phiền người khác ngủ là hành vi vô đạo đức. Dứt lời, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp dài một hơi, ra vẻ như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tử quang lóe lên, thiếu niên Tử Bào xuất hiện bên trong thạch ốc. Hắn chỉ có thể xuất hiện trong phạm vi thạch ốc, không thể nào bước ra ngoài. Nếu thạch ốc không còn tồn tại, hắn cũng chỉ có thể bị giam cầm trong tiểu không gian kia. Lý Huyền nhìn thấy đối phương với bộ dạng nhăn nheo, già nua và xấu xí, không khỏi cau mày, nói, Tiểu Bằng Hữu, đừng giả bộ xấu xí nữa. Ai là Tiểu Bằng Hữu? Ta đây đã cùng thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang, thiếu niên Tử Bào kiêu ngạo đáp. Hắn khôi phục lại diện mạo như trước, khuôn mặt thanh tú, trông như một thiếu niên 15, 16 tuổi, thậm chí còn có vài phần khí chất của nữ tử. Cùng thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang. Vậy thì thiên địa này đã bao nhiêu tuổi rồi? Lý Huyền cười ha hả hỏi. Câu hỏi này dường như chỉ là một lời bông đùa bâng quơ. Cùng thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang. Thiếu niên Tử Bào đột nhiên giơ tay lên, bẻ ngón tay tính toán, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, đếm không hết a, tóm lại là rất nhiều tuổi. Trong lòng hắn lại thầm kêu lên, suýt chút nữa lỡ lời, may mà ta thông minh. Lý Huyền nhìn đối phương bẻ ngón tay, giả vờ ngớ ngẩn, không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Diễn xuất này thật quá kém cỏi. Thôi, cũng không cần vạch trần hắn. Cảnh giác quá mức cũng không tốt, cứ từ từ dụ dỗ, trước tiên phải tìm cách biết rõ thân phận của hắn. Hắn dường như không phải là sinh linh theo nghĩa thông thường, cũng không phải là thần hồn chi thể, thật sự kỳ quái. Cùng thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang, thực lực mạnh mẽ, chắc chắn không phải là thứ ta có thể so sánh lúc này. Không thể sử dụng một số thủ đoạn đối với hắn, huống hồ cũng không cần thiết, cứ từ từ dụ dỗ là được, nói không chừng còn có thể thu hắn làm đồ đệ. Nhìn hắn có vẻ như một thiếu niên tâm trí chưa trưởng thành, dễ dàng bị lừa gạt. Thiếu niên Tử Bào bẻ ngón tay xong, đột nhiên hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Khí tức thần bí trên người Lý Huyền nhấp nhô, ánh mắt thâm thúy, lúc này lại lộ ra một loại tang thương, phản phất như đang hồi tưởng lại điều gì đó, chậm rãi nói, ta ư. Ta tồn tại trước cả thời gian, tuế nguyệt không thể nào đo lường được tuổi của ta. Thiếu niên Tử Bào nghe vậy sửng sốt, luôn cảm thấy những lời này của đối phương thật cao thâm khó lường. Thật lợi hại, thật sự nhìn không thấu, quá thần bí, quá cao thâm khó lường. Nội tâm hắn dâng lên một chút rung động nho nhỏ. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Lý Huyền hòa ái hỏi. Không biết a, ta cũng quên mất tên mình là gì rồi, còn ngươi? Ngươi tên là gì? Thiếu niên tử bào gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, phảng phất như thật sự đã quên mất tên của chính mình. Chỉ là diễn xuất vẫn kém một chút. Danh hiệu của ta ư, nhân quả quá lớn, ngươi là tiểu bằng hữu không thể chịu nổi, ngươi không nên biết thì hơn. Lý Huyền cười híp mắt, cũng không vạch trần diễn xuất kém cỏi của đối phương. Ngươi cứ nói đi, ta chắc chắn chịu nổi, nào có nhân quả gì mà ta không thể chịu nổi. Thiếu niên tử bào đầy vẻ hiếu kỳ. Nào, tiểu bằng hữu, uống trà. Lý Huyền đẩy một ly trà đến trước mặt thiếu niên tử bào, tiếp tục nói, thiên địa rất nhỏ bé, nhân quả của ta vượt xa thiên địa, cho dù ngươi là tiểu bằng hữu cùng thiên địa tồn tại từ thuở hồng hoang, cũng không thể chịu nổi. Thiếu niên tử bào ánh mắt mê hoặc, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Hắn liếc nhìn ly trà trước mặt, bưng lên nhấp một ngụm, chợt cau mày, trà của ngươi quá tệ, căn bản không thể nuốt nổi. Sao ngươi có thể uống loại trà rác rưởi như thế này? Nụ cười trên mặt Lý Huyền vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ đến cực điểm. Bình linh trà này là do Đại Nhạc Hoàng tặng, thuộc loại linh trà cao cấp nhất của Thanh Hoa Cảnh, số lượng cực kỳ ít ỏi. Ngay cả Đại Nhạc Hoàng cũng không nỡ uống mỗi ngày, vì muốn lấy lòng vị cao nhân này, mới đem linh trà trân quý ra. Đây đã là loại linh trà phẩm cấp cao nhất mà Lý Huyền có thể lấy ra, vậy mà lại bị chê bai, đường đường là cao nhân tuyệt thế, uống linh trà mà lại kêu rác rưởi, thật mất hình tượng. Tiểu bằng hữu này, cảnh giới của ngươi quá thấp, chính vì cảnh giới quá thấp nên mới quan tâm đến phẩm cấp của linh trà, mới quan tâm đến việc uống thứ gì là thiên tài địa bảo. Với cảnh giới hiện tại của ta, cho dù chỉ là một ly nước lã bình thường, cũng có thể uống ra tư vị. Biết vì sao không? Bởi vì ta đã sớm vượt qua giai đoạn truy cầu thiên tài địa bảo, ta uống không phải là trà, mà là đan phẩm vị đạo của thế gian, uống chính là sự tịch mịch của kẻ vô địch. Lý Huyền cười híp mắt, há miệng liền khoác lác. Thiếu niên tử bào nghe vậy sửng sốt, nội tâm lại một lần nữa dâng lên một chút rung động nho nhỏ. Uống không phải là trà, mà là phẩm vị đạo của thế gian. Uống chính là sự tịch mịch của kẻ vô địch. Thiếu niên tử bào nghi hoặc, gãi gãi đầu, luôn cảm thấy điều này quá mơ hồ, nhìn không được lại nhấp một ngụm trà, vẫn cảm thấy khó nuốt. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy trà này thật sự rất tệ, thiếu niên tử bào cau mày nói. Tiểu bằng hữu à, đó là vì cảnh giới của ngươi thấp, không thể phẩm vị ra đạo trong đó. Nhưng khi ngươi siêu nhiên vật ngoại, vạn vật thế gian đều như huyễn ảnh, ngươi sẽ không còn quan tâm đến việc uống trà là phẩm cấp gì. Bởi vì, lúc đó ngươi đang phẩm vị đạo của thế gian, chứ không phải là trà trong chén. Lý Huyền rót cho mình một ly trà, nhấp một ngụm, tiếp tục nói, một ngụm trà này, ta phẩm vị ra sự tham lam của sinh linh thiên địa, là khát vọng của võ giả, khát vọng vô địch, khát vọng vĩnh hằng. Một ngụm này, ta phẩm vị ra mưa gió sấm chớp, bão tố cuồng phong giữa thiên địa. Thiếu niên tử bào chớp mắt, nghe mà mơ hồ, nhịn không được lại nhấp một ngụm trà, không biết vì sao, một ngụm trà này uống vào miệng, lại cảm thấy không khó uống như vậy. Ngươi phẩm vị ra được gì từ ngụm trà này? Lý Huyền cười híp mắt hỏi. Phẩm vị ra. Vị đắng, khó uống, thiếu niên tử bào biểu môi. Lòng ngươi có phiền muộn, tâm không tự nhiên, phẩm vị ra, tự nhiên là vị đắng. Lý Huyền nói một cách mơ hồ. Bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, trong lòng không phiền muộn mới là lạ. Thì ra là thế, thiếu niên tử bào nghiêng đầu, đưa chén trà ra, lại cho ta một ly. Lý Huyền rót cho hắn một chén trà. Thiếu niên tử bào một ngụm uống cạn, cả khuôn mặt đều nhăn lại, như thể vừa uống một ngụm nước đắng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lý Huyền nhìn ly trà trong tay, cũng cảm thấy có chút khó nuốt. Trước đó, hắn uống vẫn cảm thấy có tư có vị, bây giờ đột nhiên phát hiện, trà này thật ra rất tệ, ực. Thiếu niên tử bào nuốt nước trà một cách khó khăn, quá khó uống, đây là loại trà gì vậy? Lúc đầu ta còn cất giữ một ít trà ngon, nếu không đã cho ngươi nếm thử, để biết thế nào mới là trà ngon. Nụ cười trên mặt Lý Huyền vẫn không giảm, nói, tiểu bằng hữu, với tâm cảnh hiện tại của ngươi, cho dù là trà ngon hơn nữa, ngươi cũng không thể uống ra được tư vị. Ngươi à, cảnh giới quá thấp, vẫn còn quan tâm đến phẩm cấp của linh trà. chờ đến ngày ngươi siêu nhiên vật ngoại, cũng sẽ không còn câu nệ những thứ này. Đạo pháp tự nhiên, gần gũi với đạo, nhấm nháp vạn đạo của thế gian, vạn sự vạn vật đều ở trong đó, ngay cả cơm với rau dưa cũng có thể nếm ra vị đạo. Lý Huyền nhiều lần nhấn mạnh rằng cảnh giới của đối phương quá thấp, cho nên mới câu nệ phẩm cấp tốt xấu của linh trà. Thiếu niên tử bào chớp mắt, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, trong đầu hiện lên một bóng người. Hắn cũng giống như vậy, đạm nhiên không có gì, phản phất như mọi bảo vật trên đời đều không lọt vào mắt hắn. Tất cả chí bảo, mỹ vị, đều được kín đáo đưa đến cho hắn. Thái Thương, cũng là như thế sao? Nhưng Thái Thương đã chết, kẻ kia còn đáng sợ hơn. Gãi đầu, thiếu niên tử bào có chút bực bội. Lý Huyền thấy vậy, lập tức hiểu ra, đối phương đang nghĩ đến chuyện gì, bèn cười híp mắt hỏi, tiểu bằng hữu, có tâm sự gì, không ngại nói ra, cứ coi như tâm sự chuyện nhà. Thực lực của ngươi rất mạnh phải không? Thiếu niên tử bào đột nhiên nghiêm túc hỏi. Ta không biết có tính là mạnh hay không, nhưng hiện tại thì khác, không ai có thể ngăn cản một cái tát của ta. Lý Huyền lắc đầu cười khổ, lại nói, thực lực quá mạnh, thực ra cũng không tốt, một cái tát có thể giải quyết mọi vấn đề, chẳng còn chút thử thách nào, rất nhàm chán. Thiếu niên tử bào nghi ngờ nhìn hắn, luôn cảm thấy người này dường như đang khoe khoang thực lực của mình, nhưng thần sắc của hắn lại như thể đang buồn rầu vì thực lực quá mạnh, không giống như đang giả vờ. Thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn Thái Thương, thậm chí còn mạnh hơn kẻ có đôi mắt kia. Thiếu niên tử bào trong lòng có chút rung động, Thái Thương mạnh mẽ khó lường, mà kẻ có đôi mắt kia dường như còn lợi hại hơn cả Thái Thương. Đây là một vị tiền bối, nghĩ vậy, thần sắc của thiếu niên tử bào có chút cung kính, hỏi, tiền bối, người có thực lực càng mạnh, có phải lòng tham càng lớn, càng khát vọng trở nên mạnh hơn, muốn độc chiếm tất cả, muốn trở thành kẻ độc tôn? Lý Huyền thưởng thức trà, tư thái ung dung, trong lòng lại âm thầm vui mừng, mọi chuyện đang tiến triển tốt, từ từ dụ dỗ, chắc chắn có thể nhận được câu trả lời mong muốn từ miệng hắn. Đối với ta mà nói, đó không phải là cường giả. Cường giả chân chính, không có khát vọng mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn quay về với bình thường, gần gũi với đạo, vui chơi trong hồng trần thế tục. Bởi vì vô địch là một loại tịch mịch. Trên con đường võ đạo, đã không còn nhìn thấy đồng bạn, khát vọng trở nên mạnh mẽ đã sớm phai nhạt. Chỉ có kẻ yếu mới khao khát không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường giả vô địch đều đang nghĩ cách để thoát khỏi sự tịch mịch. Thiếu niên tử bào nghe vậy sửng sốt, hồ nghi nhìn Lý Huyền, đối phương dường như đang nói với hắn, hiểu chưa, ta chính là loại cường giả đó. Theo lời tiền bối, kẻ yếu sinh ra ác niệm vì thiếu sức mạnh, muốn thôn tính vạn vật để trở nên mạnh mẽ hơn. Vị thiếu niên tử bào trầm ngâm hỏi. Lý Huyền gật đầu, có thể hiểu như vậy. Nhưng nếu đã mạnh mẽ vô địch, tại sao vẫn bị xem là kẻ yếu, thiếu niên tử bào vẫn chưa hiểu, mạnh đến mức nào mới được coi là mạnh. Lý Huyền nở nụ cười rạng rỡ. Việc thiếu niên tử bào gọi hắn là tiền bối là một khởi đầu tốt, chứng tỏ đối phương công nhận thực lực phi phàm của hắn, xem hắn như một vị tiền bối cường đại, mạnh đến mức nào ư? Ta đã đi qua những dấu chân mà kẻ đến sau truy tìm như truyền thuyết. Trước mặt ta, cũng từng có những kẻ vô địch. Khi đó, ngươi sẽ cảm nhận được nỗi tịch mịch của kẻ vô địch. Thiếu niên tử bào vò đầu, ngập ngừng hỏi, ngươi đang nói về chính mình sao? Lý Huyền cười mà không đáp, toát ra vẻ thần bí của bậc cao nhân. Bên trong tiểu thạch ốc, hai người trò chuyện qua lại. Lý Huyền thỉnh thoảng phóng đại một chút, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, thể hiện sự cao thâm khó lường. Thiếu niên tử bào dường như đã lâu không trò chuyện cùng ai, đặc biệt là với một cường giả. Càng nói chuyện, hắn càng cởi mở, thậm chí suýt chút nữa lỡ lời, nhưng kịp thời dừng lại và chuyển sang chủ đề khác. Mặc dù không thể thu thập được nhiều thông tin, nhưng Lý Huyền cũng nắm được đại khái. Thiếu niên tử bào có thực lực rất mạnh và có chút đặc thù, nhưng tâm trí lại như một thiếu niên, thỉnh thoảng bộc lộ sự tò mò mãnh liệt. Đôi khi, hắn cũng cho người ta cảm giác thiếu kinh nghiệm sống. Chỉ cần nắm chắc chừng mực, từ từ dụ dỗ, chắc chắn có thể dò hỏi được những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, Lý Huyền không thể thể hiện quá rõ ràng. Thiếu niên tử bào tuy có phần ngây thơ, nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác. Lý Huyền cũng dần đoán ra, thiếu niên tử bào bị phong ấn ở đây là để tránh bị kẻ thù phát hiện. Người bố trí tất cả những điều này có thực lực cực kỳ cường đại và có quan hệ mật thiết với thiếu niên Tử Bào. Cùng tuổi với thiên địa, hắn có nguồn gốc đặc thù nào đó với Thái Thương Thiên này. Ngay cả với cảnh giới hiện tại của ta và thiên đạo chi nhãn, ta vẫn không thể nhìn thấu toàn bộ. Người bố trí tất cả những điều này thực sự quá mạnh mẽ. Tuy không thể nhìn thấu toàn bộ, nhưng ta cũng đoán được một chút. Nếu suy đoán chính xác, chuyện này quả thật không tầm thường. Thái Thương Thiên từng có chủ nhân. Người có thể bố trí tất cả những điều này chỉ có thể là chủ nhân của Thái Thương Thiên. Lý Huyền thầm nghĩ. Rời khỏi Tiểu Thạch Ốc, Lý Huyền sải bước thong dong, đi từ Đại Hoang đến Linh Vực. Ánh mắt hắn lướt qua thiên quật từng bị phong ấn, tiện tay vung lên, đạo tắc lực lượng tuôn trào, triệt để chữa trị thiên quật linh vực. Thiên quật linh vực rất nhỏ, việc chữa trị cũng không khó. Với thực lực hiện tại của Lý Huyền và sự hiểu biết về Thái Thương Thiên, hắn có thể dễ dàng làm được điều này. Linh vực dường như không có nhiều thay đổi, chỉ là tầng lớp tán tu dưới đáy không còn bị khinh thường như trước. Cách cục của các đại thế lực cũng không thay đổi. Lý Huyền đi lại trong linh vực. Vạn Thế Minh đã trở thành một trong những đại thế lực đỉnh cao của linh vực, còn yêu tộc do Xích Miêu sáng lập đã trở thành tộc thứ ba tại linh vực, ngoài nhân tộc và hải linh tộc. Vượt qua Bích Hải, Lý Huyền trở về thần vực. Mặc dù không thu thập được nhiều thông tin, nhưng cũng có chút tiến triển. Lý Huyền ngồi xuống ghế, cầm Thái Thương Thư lên xem lại. Mặc dù đã ghi khắc toàn bộ Thái Thương Thư, nhưng giờ đây đọc lại, hắn vẫn cảm thấy say mê. Lừa hắn thêm một thời gian nữa. Nụ cười trên mặt Lý Huyền càng thêm rạng rỡ. Đồ đệ Khương Bất Bình của ngươi đã thu lấy bất hóa chi khí, tu luyện bất hóa thần hồn. Cực hồn võ đạo của ngươi đã được nâng lên thiên địa cảnh. Đại đạo Kim Thư đột nhiên phản hồi. Lý Huyền lập tức mừng rỡ. Cực hồn võ đạo cũng đã đạt đến thiên địa cảnh, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Khương Bất Bình lại thành công lấy bất hóa chi khí tu luyện, vậy mà trực tiếp phản hồi giúp cực hồn võ đạo tăng lên thiên địa cảnh. Giờ đây, một mình ta tương đương với hai thiên địa cảnh. Cực hồn chi thể cũng ở thiên địa cảnh. Điều này có nghĩa là một khi gặp phải kẻ địch có thực lực tương đương, hắn có thể hai đánh một, nắm chắc phần thắng. Yêu tổ chân thân thăng cấp có chút chậm, vẫn chưa đạt đến thiên địa cảnh. Xích Miêu, ngươi nên cố gắng hơn. Nếu yêu tổ chân thân cũng đạt đến thiên địa cảnh, điều này có nghĩa là khi đối mặt với kẻ địch có thực lực tương đương, hắn có thể ba đánh một, yêu tộc ở thần vực vẫn chưa được thành lập, nhưng chắc cũng không còn xa. Thực lực hiện tại của Xích Miêu vẫn còn yếu, sáng lập yêu tộc ở thần vực vẫn còn thiếu một chút sức mạnh. Tuy nhiên, đợi đến khi Xích Miêu đạt đến phá hư cảnh, hắn sẽ có đủ động lực. Thần vực lại loạn thêm một cảnh. Lý Huyền cảm thán. Thiên sát địa ảnh quả thật rất có năng lực, lại khuấy động thêm một cảnh giới, khiến đại chiến bùng nổ. Theo xu thế này, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ thần vực sẽ chìm trong chiến tranh. Hơn nữa, kẻ địch từ thiên ngoại rất có khả năng sẽ xâm nhập qua thiên quật. Không có cường giả nào đứng ra can thiệp, xem ra một số người cũng muốn xem thiên địa quy nhất có thể mang lại lợi ích gì, hay có lẽ, thiên địa quy nhất thực chất là đang mưu đồ vị trí chủ nhân của thiên địa. Lý Huyền đột nhiên bừng tỉnh. Thiên địa quy nhất, e rằng là để mưu đồ vị trí chủ nhân của thiên địa. Dù có tính toán ngàn vạn lần, bọn họ cũng không thể ngờ rằng ta không làm chủ nhân thiên địa, những người khác cũng không thể làm chủ nhân thiên địa. Đó chỉ là hư danh mà thôi. Thái Thương Thư trong tay hắn, cùng với sự hiểu biết về Thái Thương Thiên, không ai có thể sánh bằng. Cho dù xuất hiện một vị chủ nhân thiên địa, cũng chỉ là giả tạo, không có ý nghĩa gì. Cũng nên truyền cho Hứa Viêm phương pháp võ đạo thiên địa cảnh trở lên. Nguyên thần của Lý Huyền trên linh đài nâng đại đạo Kim Thư. Giờ đây, khi mở đại đạo Kim Thư ra, võ đạo chi pháp thiên địa cảnh đã được viết trên đó. Thiên đạo cảnh trở lên có thể sánh ngang với chủ nhân thiên địa, cũng thuộc về siêu thoát thiên địa. Đợi đến khi siêu thoát thiên địa, việc sử dụng đại đạo Kim Thư cũng sẽ được nâng cao. Lý Huyền thầm nghĩ. Mặc dù hiện tại nguyên thần của hắn cầm bút, nhưng cây bút này vô cùng nặng nề, hắn không thể dùng nó để viết võ đạo chi pháp lên đại đạo Kim Thư, ngay cả thiên địa cảnh cũng không thể sử dụng cây bút này. Đột phá thêm một cảnh giới nữa, có lẽ ta sẽ có thể sử dụng nó. Cực hồn chi thể bước ra khỏi linh đài, ngồi xuống ghế. Lý Huyền bước một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trường Vân cảnh, gió nổi mây phun. Bách Chiến Đường đang phát thiếp quyết đấu, khiêu chiến thiên sát địa ảnh. Theo hành động của Bách Chiến Đường, thế lực thiên sát địa ảnh này hiện ra trước mắt giới võ đạo. Rất nhiều võ giả đều kinh ngạc bàn tán, đây rốt cuộc là thế lực gì, ầm ầm, trước tông môn của một thế lực nào đó ở Trường Vân cảnh, La Chiến xuất lĩnh 10 vị chân vương thiên tôn giáng xuống. La Mỗ đến đây là để truy nã ác đồ của thiên sát địa ảnh, không nhằm vào Quý Tông. Ngươi có thể yên tâm, Bách Chiến Đường chúng ta chưa bao giờ oan uổng người, điểm uy tín này chắc hẳn vị tông chủ như ngươi hiểu rõ. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão và đệ tam hạch tâm đệ tử của Quý Tông đều là thành viên địa ảnh. Mấy vị hãy thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. La Chiến bộc phát khí thế, chiến ý ngút trời, trực tiếp chỉ ra những kẻ ẩn nấp của địa ảnh. Tông chủ và các trưởng lão của thế lực này lập tức kinh ngạc. Vốn định giải thích vài câu, nhưng lại phát hiện những người bị La Chiến chỉ đích danh đều tự sát. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ chỉ cảm thấy tê dại da đầu, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những người cùng chung sống trong tông môn, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lại là gián điệp của thế lực thần bí thiên sát địa ảnh, điều khiến họ sợ hãi hơn nữa là để không bị bắt, tiết lộ thông tin của thiên sát địa ảnh, những kẻ này lại trực tiếp tự sát một cách dứt khoát. Rõ ràng là tử sĩ, những kẻ như vậy ẩn nấp trong tông môn, thậm chí trở thành trưởng lão, nắm giữ vị trí quan trọng. Một khi có dị tâm, chúng sẽ tạo thành đả kích khủng khiếp như thế nào đối với tông môn, thậm chí có thể dẫn đến họa diệt tông, khống chế toàn bộ những kẻ có liên quan đến bọn chúng, tông chủ kia tức giận hạ lệnh. Chuyện này truyền ra, Trường Vân cảnh chấn động, các đại thế lực đều không thể ngồi yên. Không một thế lực lớn nào có thể dung thứ cho việc gián điệp ẩn nấp trong tông môn. Do đó, các đại thế lực cũng bắt đầu hành động, thanh tra tông môn, truy bắt thành viên địa ảnh ẩn núp. Bạch Mộc Thành, một màn kịch bi hùng đang diễn ra. Nghiêm Sơn Hòa, vị minh chủ Vạn Bảo Minh, gầm lên trong cơn thịnh nộ, ánh mắt sắc như dao găm, có kẻ nào trong Vạn Bảo Minh ta lại là gian tế? Cái chết của đồ nhi ta, có phải liên quan đến chuyện này? Tra cho ta đến cùng. Giờ đây, Nghiêm Sơn Hòa đã hiểu rõ một điều, hung thủ sát hại đồ đệ mình không phải Mạnh Trùng. Với thực lực của Mạnh Trùng, một khi đã ra tay, tuyệt đối không kẻ nào sống sót trở về, huống chi chỉ là đánh gãy một cánh tay. Tuy nhiên, dù biết hung thủ không phải Mạnh Trùng, nhưng mối thù giữa hai bên đã không thể hóa giải. Mạnh Trùng vẫn phải chết, thủ đoạn thật ngoạn mục. Tính toán cả ta, Nghiêm Sơn Hòa này, mượn đao giết người sao? Nghiêm Sơn Hòa nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Thiên sát địa ảnh dám cả gan đưa tay vào Vạn Bảo Minh, đây là khiêu khích trắng trợn. Vạn Bảo Minh lập tức triển khai hành động. Địa ảnh, với khả năng ẩn nấp và ngụy trang thượng thừa, vốn khó bị phát hiện. Nhưng dưới sự kiểm tra tỉ mỉ của Bất Hủ Thiên Tôn, không phải địa ảnh nào cũng có thể che giấu được. Trong thời gian ngắn, các thế lực lớn đều lôi ra những địa ảnh ẩn núp. Thế lực thiên sát địa ảnh ở Trường Vân cảnh tổn thất nặng nề. Mà tất cả đều bắt nguồn từ một hành động sai lầm của Bát Diệp thiên sát. Hỗn trướng. Tại Cửu Sơn cảnh, Thiên Thập Thất tức giận đến mức mặt mày đen kịt. Ngô Đệ tự cho mình thông minh, không ra tay giết Hứa Viêm, lại tùy tiện bố trí hành động. Thiên Thập Thất phẫn nộ quát. Ngô Đệ chính là tên của Bát Diệp thiên sát ở Trường Vân cảnh. Đại nhân, bây giờ phải làm sao? Hoành Phong Sơn thiên sát cung kính hỏi. Thiên Thập Thất, dù mang mặt nạ Thất Diệp thiên sát, nhưng thân phận của hắn trong thiên sát địa ảnh không hề tầm thường. Mặt nạ chỉ là để che giấu thân phận thật sự của hắn mà thôi. Chuyện này ta sẽ an bài, Hứa Viêm cũng nên chết, Thiên Thập Thất lạnh lùng nói. Đại nhân muốn đích thân ra tay. Thiên Thập Thất lắc đầu, dậm chân rời đi. Trong lúc các thế lực ở Trường Vân cảnh đang chấn động vì thiên sát địa ảnh, Hứa Viêm đã đến Đọa Vu Thiên Quật. Ầm, một kiếm chém xuống, đám vu khôi vây giết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị tiêu diệt. Tê, mạnh quá. Hắn là ai? Kiếm thần Hứa Viêm. Thì ra là hắn. Nhìn thực lực của hắn, còn mạnh hơn cả Hồng Đình. Đệ nhất nhân dưới Bất Hủ cảnh, đây chính là lời La Chiến đã nói. Trong Đọa Vu Thiên Quật, một số võ giả kinh ngạc bàn tán. Hứa Viêm từng bước tiến về phía sâu trong Đọa Vu Thiên Quật. hắn muốn gặp đọa vu kia một lần. Bọn vu khôi vây giết hắn tuy có lực lượng của đọa vu, nhưng rõ ràng không tinh khiết, thuộc về loại vu khôi bị ăn mòn đồng hóa, thậm chí không thể coi là hậu duệ chân chính. Không biết đọa vu này có biết mị vu hay không, Hứa Viêm thầm nghĩ. Đọa vu có bảo vật gì? Hứa Viêm muốn dụ mị vu đến, nhưng cần phải nắm chắc chừng mực. Nếu mị vu cảm thấy lợi ích trong thiên quật không đủ để dụ dỗ hắn, nàng sẽ không đến. Ta muốn mị vu biết rằng ta đang tìm kiếm bảo vật như thất diệu thần hoa, cực kỳ khao khát loại bảo vật này, sẵn sàng mạo hiểm. Như vậy, nàng hẳn sẽ bố trí bảo vật để dụ ta. Hứa Viêm lập mưu trong lòng. Hơn 10 vu khôi đọa vu mở ra trăm con mắt trên ngực, ánh sáng tà dị chiếu thẳng vào Hứa Viêm. Ánh mắt tà dị này quả thật có chút quỷ dị, có thể ăn mòn ý chí, nhưng quá yếu. Hứa Viêm lắc đầu, bách mục tà quan này căn bản không ảnh hưởng được đến hắn. Bất luận là kiếm ý, tuệ kiếm cảnh, long uy chi ý hay các loại thủ đoạn võ đạo khác, đều có thể dễ dàng chống lại lực lượng tà mục của đọa vu. Một kiếm chém ra, ánh kiếm đen kịt, tuyệt diệt hết thảy, trong nháy mắt, đám vu khôi bị thiêu rụi thành tro bụi. Các võ giả phía sau Hứa Viêm giờ đây đều kinh hãi không thôi. Sao ta cảm giác thực lực của Hứa Viêm không kém gì Bất Hủ Thiên Tôn? Hắn tu luyện công pháp võ đạo gì mà cường đại như vậy? Hứa Viêm, thật sự là giết địch không lưu thi. Chúng võ giả nhìn Hứa Viêm từng bước tiến vào sâu trong đọa vu thiên quật. Hứa Viêm chẳng lẽ muốn đi tìm đọa vu chi tổ? Đó chính là đọa vu chân chính, bách mục tà dị vô cùng, ngay cả bất hủ cảnh bình thường cũng không thể chống lại. Hứa Viêm không sợ bị bách mục tà dị ánh sáng ăn mòn, biến thành phế nhân sao? Tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên ngạo cốt như thế. Hứa Viêm lại chém giết thêm hơn 10 vu khôi, khoảng cách đến trung tâm thiên quật đã không còn xa. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Một giọng nói vang lên. Hứa Viêm cầm kiếm trong tay, thản nhiên đứng nhìn bóng người xuất hiện. Ngươi chính là đọa vu. Danh hiệu của bản tọa, há lại để ngươi gọi. Đọa vu cười lạnh, đưa tay đánh ra một chưởng. Hứa Viêm cười khẩy, âm dương bất diệt kiếm xuất hiện, kiếm trung sơn hà thi triển, trực tiếp chém nát công kích của đối phương. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút, đọa vu bách mục tà quan, rốt cuộc lợi hại đến đâu. Hứa Viêm ngạo nghễ nói. Chưa vào bất hủ cảnh mà đã có thực lực này, Thái Thương Thiên lại xuất hiện thiên kiêu như ngươi sao? Bản tọa thích nhất là khiến thiên kiêu sa đọa, vậy thì thành toàn cho ngươi. Đọa vu kinh ngạc không thôi. Trăm con mắt trên ngực hắn mở ra, ánh mắt tà dị nhìn chằm chằm Hứa Viêm. Lúc này, Hứa Viêm cảm thấy trong lòng rung lên. Tà mục ánh sáng của đọa vu này không thể so sánh với đám vu khôi kia. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh quỷ dị, dường như muốn ăn mòn ý chí của mình. Sơn Hà chi tượng hiện lên, Hứa Viêm ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn thẳng vào tà mục của đọa vu. Ngươi thật sự có trăm mắt. 1, 2, 3. Hứa Viêm lại còn đếm, cảnh tượng này lọt vào mắt đọa vu, suýt chút nữa khiến hắn tức nổ tung, cuồng vọng tiểu tử. Đọa vu sắc mặt âm trầm vô cùng, chưa từng có ai dám coi thường tà mục của hắn như vậy, đây là kẻ đầu tiên, trên mặt, trên trán hắn. Giờ phút này cũng nổi lên từng con mắt. Mỗi con mắt đều có ánh nhìn khác nhau, hoặc đau thương, hoặc phẫn nộ, hoặc hưng phấn. Sức mạnh tà dị càng thêm mãnh liệt, thậm chí tỏa ra tia sáng tà dị. Hứa Viêm đã bị tia sáng tà dị bao phủ, đôi mắt tà dị của đọa vu lóe lên những tia sáng kỳ lạ, bao phủ lấy Hứa Viêm. Nhóm võ giả theo sau Hứa Viêm hoảng loạn lùi lại, sợ bị ánh mắt tà dị của đọa vu chạm vào. Chỉ cần bị ánh mắt đó chiếu rọi một chút, với thực lực của họ, chắc chắn sẽ bị ăn mòn đến chết. Hứa Viêm xong rồi sao? Quá bất cẩn, đây chính là đọa vu. Hai vị bất hủ thiên tôn trấn giữ đọa vu thiên quật cũng bị kinh động, vội vàng chạy đến. Có cần ra tay không? Không kịp nữa rồi. Họ đều đã từng nếm trải uy lực của tà nhãn đọa vu. Đối mặt với đọa vu một mình, ngay cả họ cũng có nguy cơ bị ăn mòn. Thế nhưng, Hứa Viêm, người đang bị bao phủ bởi ánh sáng tà dị của đọa vu, lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Tốn phong kiếm ý vẫn quấn quanh hắn như gió nhẹ thoảng qua. 7, 8, 20, 21. Hứa Viêm vẫn đang đếm số mắt của đọa vu một cách thích thú. Ngươi! Sắc mặt đọa vu biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Cảnh giới của đối phương không bằng hắn, vậy mà lại có thể không bị ảnh hưởng bởi tà nhãn lực lượng của hắn. Hơn nữa, sức mạnh quẩn quanh hắn là gì? Ngươi là ai? Lúc này, trăm mắt của Đọa Vu bắt đầu nhắm lại, ánh sáng tà dị tan biến. Chiếu tiếp cũng vô nghĩa. Ánh mắt hắn lộ ra một tia kiên dè cùng sát ý nồng đậm. Nếu kẻ này trưởng thành, không sợ tà nhãn lực lượng uy hiếp vô số cường giả của hắn, chắc chắn sẽ là một mối đe dọa lớn, nhất định phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành mà bóp chết từ trong trứng nước. Kiếm thần Hứa Viêm, nhớ kỹ, ta chính là kiếm thần Hứa Viêm, thiên hạ kiếm đạo ta vi tôn. Hứa Viêm mỉm cười nói. Hừ, kiếm thần, thật cuồng vọng. Vậy để bản tọa thử kiếm đạo của ngươi xem sao. Đọa Vu vung tay lên, một luồng u ám lực lượng triển khai, dường như có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả linh khí cũng bị ăn mòn tiêu diệt. Hứa Viêm không hề sợ hãi, âm dương bất diệt kiếm sinh sôi không ngừng, sơn hà vạn tượng nổi lên, trực tiếp chiến đấu với Đọa Vu. Mặc dù thực lực của Đọa Vu rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Bát Diệp Thiên Sát một chút, nhưng muốn đánh bại Hứa Viêm lại không thể nào làm được. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn chiến đấu, thân hình Hứa Viêm đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó đã thoát khỏi chiến trường, sát nhập vào một đám vu khôi cách đó không xa. Kiếm quang lấp lóe, chỉ trong nháy mắt, hắn đã chém giết hơn 10 tên vu khôi. Trong lòng Đọa Vu tức giận vô cùng, vội vàng đuổi theo, nhưng Hứa Viêm vừa giao thủ với hắn một lát, lại thi triển di hình hoán vị, tiếp tục chém giết những vu khôi kia. Đọa Vu gặp phải cường địch. Tốt, chuyện tốt. Xem Đọa Vu còn dám phách lối nữa không? Hai vị bất hủ thiên tôn trấn giữ Đọa Vu thiên quật lúc này đều vô cùng chấn động. Thực lực của Hứa Viêm chưa chắc đã mạnh hơn Đọa Vu, nhưng thân pháp và tốc độ của hắn lại vượt ngoài dự liệu, ngay cả Đọa Vu cũng không thể làm gì được. Mà tà nhãn ánh sáng mạnh nhất của Đọa Vu lại mất tác dụng với Hứa Viêm, điều này khiến Đọa Vu có phần bó tay trước thân pháp né tránh của Hứa Viêm. Đọa Vu, ngươi có thất diệu thần hoa không? Cho ta một gốc thất diệu thần hoa, hoặc bảo vật tương tự, thậm chí phẩm giai cao hơn, ta sẽ lập tức rút lui. Hứa Viêm lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Đọa Vu ánh mắt lạnh lùng, sát ý ngút trời. Phốc phốc phốc, ngay khi Hứa Viêm chuẩn bị tiếp tục chém giết những vu khôi, đột nhiên, từng con vu khôi nổ tung, hóa thành một luồng sức mạnh tà dị, quay trở lại cơ thể Đọa Vu. Thu hồi vu khôi. Hứa Viêm nhướng mày, không tiếp tục chém giết, mà quay người lại liên tiếp xuất kiếm, thi triển sáu đạo tuyệt thiên nhất kiếm, kiếm quang tuyệt diệt mọi thứ, khiến Đọa Vu cũng phải cẩn thận ứng đối. Đọa Vu, ta nghiêm túc đấy, chỉ cần ngươi cho ta một gốc thất diệu thần hoa, hoặc thiên tài địa bảo tương tự, ta sẽ rút lui, không quấy rầy ngươi nữa. Hứa Viêm thành khẩn nói. Đọa Vu không nói lời nào, thân hình trở nên mơ hồ, tốc độ cũng tăng vọt trong nháy mắt. Thậm chí trên vai trái phải đều mở ra một con mắt to. Hai con mắt trên vai đột nhiên bắn ra từng đạo sợi tơ tà dị, giống như mạng nhện, đang xen vào nhau, muốn giam cầm Hứa Viêm trong đó. Soát, Hứa Viêm nhướng mày, thân hình biến ảo, nhưng lúc những sợi tơ tà dị chưa đang vào nhau, thừa cơ chui ra ngoài. Lúc này, Đọa Vu trông vô cùng tà dị. Trên trán, trên mặt hắn mở ra từng con mắt, chớp chớp, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Trên vai trái phải, mỗi bên đều xuất hiện một con mắt to, một con mắt đờ đẫn, một con mắt lạnh lùng, từ trong con mắt bay ra từng sợi tơ tinh tế tà dị. Những sợi tơ tinh tế bay lượn trong không trung, líp nha líp nhíp, quỷ dị vô cùng. Hứa Viêm thầm kinh hãi, đây mới là chân tướng của Đọa Vu, quá quỷ dị. Đọa Vu, hôm nay dừng ở đây, ngày mai ta lại đến. Hứa Viêm lùi lại, trong nháy mắt đã đi xa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đọa Vu lạnh lùng nói, một tiếng ầm vang, một luồng tà dị ánh sáng từ trên người hắn phun trào ra, con mắt trên vai trái phải, những sợi tơ kia như kéo dài vô hạn, tốc độ cực nhanh, lan tràn về phía lối vào thiên quật, muốn phong tỏa nó, chạy mau. Nhóm võ giả đang quan sát chiến đấu ngay lập tức sợ hãi, điên cuồng chạy trốn ra khỏi thiên quật. Ra tay. Hai vị bất hủ thiên tôn trấn giữ nơi này biến sắc, vội vàng ra tay chống lại những sợi tơ đang lan tràn đến. Kể từ khi Đọa Vu xuất hiện ở thiên quật này, họ chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ như vậy, hơn nữa trạng thái hiện tại của Đọa Vu cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Ầm ầm, thiên quật chấn động, lực lượng pháp tắc thiên địa như gợn sóng cuộn trào. Không tốt, đây là loại tà vật gì? Điều khiến hai vị bất hủ thiên tôn kinh hãi là những sợi tơ từ mắt đọa vu lan ra lại không sợ công kích, bất kể họ tấn công như thế nào cũng không thể phá hủy chúng. Hứa Tiểu Hữu, đi mau. Một vị bất hủ thiên tôn vội vàng nhắc nhở. Tới. Hứa Viêm vẫn bình tĩnh như thường, trong nháy mắt đã đến lối vào thiên quật. Lúc này, lối vào thiên quật đã bị vài sợi tơ chắn ngang, giống như mạng nhện, đang kết lưới. Ông. Hứa Viêm nhướng mày, vung kiếm trảm xuống, phù một tiếng, sợi tơ bị hắn chặt đứt, tiêu diệt một phần. Hai vị bất hủ thiên tôn thấy vậy không khỏi chấn động. Đọa vu, ta nghiêm túc đấy, trừ phi ngươi cho ta bảo vật cần thiết, bằng không ta sẽ không bỏ qua như vậy. Hứa Viêm quay đầu nhìn về phía đọa vu, vừa cười vừa nói. Hắn dậm chân bước ra khỏi thiên quật. Đọa vu nhìn Hứa Viêm rời đi, sắc mặt âm trầm vô cùng, sát ý trong mắt ngút trời, nhưng vẻ kiên dè lại càng ngày càng đậm. Đó là loại kiếm đạo gì, vậy mà có thể chém đứt đọa ti của ta? Không những không sợ tà nhãn ánh sáng của hắn, mà ngay cả đọa ti của hắn cũng có thể chặt đứt, một khi trưởng thành, nhất định sẽ là họa lớn. Phải biết rằng, đọa ti của hắn là một loại tà vật đặc thù, lực lượng võ đạo thông thường không thể làm tổn thương nó, chỉ có thể dùng thần hồn lực lượng. Nhưng một khi thần hồn lực lượng chạm vào đọa ti, sẽ bị đọa lực lượng ăn mòn, khiến ý chí thần hồn trở nên uể oải. Chính vì vậy, các cường giả đối mặt với đọa ti của hắn đều vô cùng kiên dè. Ngoại trừ những người có thần hồn cực kỳ cường đại và nắm giữ bí thuật thần hồn mạnh mẽ, bất kỳ cường giả nào gặp phải đọa ti của hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Thế mà Hứa Viêm chỉ vung tay lên đã chặt đứt đọa ti, điều này có nghĩa là kiếm đạo lực lượng của đối phương vô cùng cường đại, thậm chí còn khắc chế đọa ti của hắn, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Đọa vu ánh mắt lạnh lẽo, Thái Thương Thiên sao, vậy mà lại xuất hiện yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ Thái Thương muốn có thêm vị chấp chưởng giả thứ hai? Hắn liếc nhìn thiên quật, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bị hạn chế bởi thiên quật này, sức mạnh hắn có thể giáng xuống có hạn. Ngày hôm sau, Hứa Viêm lại đến đọa vu thiên quật, không nói hai lời, ra tay chém giết một nhóm vu khôi. Đọa vu phẫn nộ hiện thân, thậm chí còn muốn đánh lén. Sau một hồi giao tranh, Hứa Viêm rút lui. Đọa vu, không có thất diệu thần hoa, hoặc bảo vật tương tự, ta sẽ không bỏ qua, ngày mai lại đến. Hứa Viêm lại tiêu sái rời khỏi thiên quật. Hắn nung nấu một mưu đồ đơn giản, không ngừng thổi phồng giá trị của thất diệu thần hoa, gieo vào lòng đọa vu khao khát sở hữu một bảo vật tương tự. Hơn nữa, hắn liên tục khích bác, châm ngòi lửa giận trong lòng đọa vu, khiến sát ý của hắn ngày càng sâu đậm. Nếu đọa vu và mị vu có liên hệ, chuyện này ắt sẽ đến tai mị vu. Với mối hận thù mị vu dành cho hắn, ả ta nhất định sẽ tìm cách bày ra cạm bẫy, dụ hắn xa lưới. Ngày qua ngày, Hứa Viêm đều đặn tiến vào thiên quật. Cuối cùng, bên trong thiên quật không còn vu khôi nào nữa, đọa vu đã thu hồi toàn bộ. Toàn bộ thiên quật chỉ còn lại một mình đọa vu. Hứa Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Đọa vu gầm thét điên cuồng, lao ra khỏi thiên quật, sát khí ngùn ngụt. Hai vị bất hủ thiên tôn trấn giữ ở lối ra bị dọa choáng váng, vội vàng ra tay đàn áp. Đứng bên ngoài thiên quật, Hứa Viêm nở nụ cười rạng rỡ nhìn đọa vu đang phẫn nộ gào thét bên trong. Đọa vu, đưa ta bảo vật cần thiết, ta lập tức rời đi, không quấy rầy ngươi nữa. Đọa vu hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Hai vị bất hủ thiên tôn nhìn nhau kinh hãi. Hứa Viêm đang lừa gạt đọa vu sao, quá điên cuồng. Hơn nữa, hai người đột nhiên nhận ra, dường như đọa vu không thể rời khỏi thiên quật. Nếu đúng như vậy, thì hai người bọn họ không cần phải ngày đêm trấn thủ ở đây. Dù sao đọa vu không thể rời khỏi thiên quật, cũng đồng nghĩa với việc không thể gây hại cho Trường Vân Cảnh. Chẳng lẽ đọa vu và mị vu đều không thể rời khỏi thiên quật vì bị hạn chế nào đó? Hay là do bọn họ chỉ tiến vào bằng phân thân? Hứa Viêm trầm ngâm suy nghĩ. Hắn lại một lần nữa tiến vào thiên quật, lần này cẩn thận hơn để đề phòng đọa vu lừa gạt. Dù sao cường giả như vậy thủ đoạn rất nhiều, không thể xem thường. Kết quả, hắn bất ngờ phát hiện bên trong thiên quật không có bóng dáng đọa vu. Đọa vu, người của ngươi đâu? Đứng tại trung tâm thiên quật, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Hứa Viêm cất cao giọng gọi. Thật là phế vật. Hứa Viêm cũng có chút bất đắc dĩ, đọa vu này lại chạy mất. Thấy Hứa Viêm đi ra, hai vị bất hủ thiên tôn lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bên trong thiên quật, sẵn sàng chống lại sự đột kích của Đọa Vu bất cứ lúc nào. Không cần khẩn trương, Đọa Vu đã chạy mất, không còn ở trong thiên quật. Chạy mất. Hai vị Bất Hủ Thiên Tôn trợn tròn mắt. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Viêm mỗi ngày đều tiến vào Đọa Vu thiên quật, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đọa Vu. Dường như Đọa Vu đã mất kiên nhẫn, trực tiếp từ bỏ thiên quật này, không quay trở lại nữa. Đọa Vu này, thật sự là quá đáng ghét. Hứa Viêm bất đắc dĩ, kế hoạch thất bại. Ngày mai lại đến một lần nữa, nếu vẫn không gặp được Đọa Vu, ta sẽ rời khỏi Trường Vân Cảnh. Hứa Viêm quyết định trong lòng. Ngày hôm sau, Hứa Viêm lại tiến vào thiên quật. Điều bất ngờ là Đọa Vu lại xuất hiện. Đọa Vu, ngươi còn dám đến? Hứa Viêm rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Đọa Vu lạnh lùng nhìn hắn, nói, thất diệu thần hoa ta không có, nhưng ta cho ngươi tấm bản đồ bảo tàng này, về sau đừng đến quấy rầy ta nữa. Nói xong, hắn vung tay ném một cuộn giấy về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm nhướng mày, nhận lấy cuộn giấy, bản đồ bảo tàng. Loại đồ chơi lừa người này, sao ta có thể mắc lừa? Đọa Vu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đây là một bí địa lỗ hổng trong thiên địa của các ngươi, không chỉ có thất diệu thần hoa, mà còn có một gốc ngọc trúc, nghe nói là bảo vật của thiên địa. Bản tọa tình cờ có được nó vào mấy vạn năm trước. Nếu không phải bí địa thiên quật này không thể tiến vào từ bên ngoài, sao có thể tiện nghi cho ngươi? Có thật không? Bản tọa chưa bao giờ lừa người. Đồ vật đã cho ngươi, đừng đến quấy rầy bản tọa nữa. Nói xong, Đọa Vu không để ý đến Hứa Viêm nữa, khoanh chân ngồi xuống trung tâm thiên quật, nhắm mắt dưỡng thần. Tạm thời tin ngươi một lần. Hứa Viêm vui mừng nói. Hắn mở cuộn giấy ra xem, nụ cười hài lòng nở trên môi. Mị Vu, là ngươi sắp đặt sao? Hứa Viêm âm thầm kích động trong lòng, kế hoạch đã thành công. Tuy nhiên, bí địa thiên quật này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, e rằng không chỉ có Mị Vu, mà Đọa Vu cũng sẽ mai phục trong đó. Cứ xuất hiện với thực lực mà các ngươi dự đoán đi. Khoảng cách đột phá thần tướng cảnh viên mãn cũng không còn xa, hơn nữa thực lực cho phép tiến vào thiên quật có hạn chế. Một khi hắn đột phá thần tướng cảnh viên mãn, hắn sẽ không sợ hãi Bất Hủ Thiên Tôn đỉnh phong, thậm chí có thể đánh bại bọn họ. Với vô số thủ đoạn võ đạo của mình, hắn tự tin có thể ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn. Mị Vu, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Hứa Viêm hài lòng rời đi. Đọa Vu mở mắt, nhìn bóng lưng Hứa Viêm rời đi, sát ý không chút che giấu hiện lên trong mắt. Tiểu tử, đã ngươi khao khát thiên tài địa bảo, vậy thì để ngươi chôn cùng đi. Dùng một chút thiên tài địa bảo để chôn vùi một yêu nghiệt của Thái Thương, cũng đáng giá. Hứa Viêm không chết, lòng hắn bất an. Một kẻ chẳng hề e sợ tà nhãn ánh sáng của hắn, có thể nhẹ nhàng chém đứt hết đọa ti của hắn, tất nhiên là tai họa ngầm cực lớn. Dù thực lực đối phương hiện tại vẫn còn cách hắn một khoảng rất xa, nhưng chung quy vẫn là một mối uy hiếp tiềm tàng. Hứa Viêm rời khỏi thiên quật, mở quyển trục ra quan sát tỉ mỉ. Quảng U Cảnh. Tàng bảo đồ ghi lại thiên quật bí địa, nằm ẩn mình dưới một đầm lầy sâu thẳm tại Quảng U Cảnh, vô cùng bí mật. Quảng U Cảnh cách Trường Vân Cảnh khá xa xôi. Đoạn đường này ta sẽ tận lực thu thập thêm một số bảo vật, trong vòng 2, 3 năm, hẳn là có thể đến Quảng U Cảnh. Mị Vu, đành để nàng chờ thêm một chút thời gian vậy. Hứa Viêm tính toán, dọc đường du ngoạn, bốn phía lịch luyện, thu thập bảo vật, khoảng 2, 3 năm là có thể đến Quảng U Cảnh. Đương nhiên, nếu trực tiếp đi Quảng U Cảnh, chỉ cần vượt qua vài cảnh chi địa, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng điều này không phù hợp với mục đích lịch luyện của Hứa Viêm. Đến mỗi cảnh, hắn đều muốn tiến vào thiên quật lịch luyện một phen, thu thập tất cả bảo vật đặc hữu của cảnh giới đó. Thu hồi tàng bảo đồ, Hứa Viêm đang chuẩn bị đi tìm La Chiến để thu thập tin tức về phân bộ thiên sát địa ảnh, thì La Chiến đã nhanh chân tìm đến trước. Hứa Tiểu Hữu, đây là thứ ngươi cần, danh sách cất giấu địa ảnh. Cho đến hiện tại, chỉ xác định được 6 vị này, những kẻ còn lại đều đã chết. La Chiến đưa một phần danh sách cho Hứa Viêm. 6 vị, cũng đủ rồi. Hứa Viêm tiếp nhận danh sách. Kế tiếp, hắn sẽ nhắm vào thiên sát địa ảnh để triển khai kế hoạch trả thù, khống chế 6 tên địa ảnh này, lấy đó làm cơ sở, không ngừng mở rộng số lượng người bị khống chế. Hắn sẽ sử dụng lại thủ đoạn đã từng áp dụng tại Đại Cái Sơn, Cửu Sơn Cảnh mà thôi. Hứa Viêm đối với việc này đã sớm vô cùng thành thạo. Hứa Tiểu Hữu. La Chiến vừa mở miệng, sắc mặt đột nhiên đại biến, khí thế bộc phát, Lan Nha bỗng nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hai thân ảnh từ trên trời hạ xuống, khí tức u ám, mang đến cho La Chiến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên mặt người tới, mang theo mặt nạ hung sát, mà trên mặt nạ, khắc chính mảnh lá cây dài nhỏ, cửu diệp thiên sát, Hứa Viêm trong lòng chấn động, thiên sát địa ảnh vậy mà lại phái ra hai tên cửu diệp thiên sát, đủ thấy bọn chúng coi trọng hắn đến mức nào, cũng đủ thấy quyết tâm muốn lấy mạng hắn. Cửu diệp thiên sát. La Chiến ánh mắt băng lãnh, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Dù đối phương thực lực hơn hẳn, hắn vẫn không hề nao núng, ngược lại chiến ý sụp sôi. Tốt, rất tốt. Để giết ta La Chiến, các ngươi phái tới hai tên cửu diệp thiên sát. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ẩn nấp đủ sâu, Bách Chiến Đường chúng ta sẽ không tìm ra các ngươi? Muốn giết ta, vậy cứ thử xem. Xem các ngươi giết ta xong, có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của Bách Chiến Đường hay không? Lúc này, La Chiến không hề có ý định lùi bước, thậm chí đã chuẩn bị liều chết chiến đấu. Dù có phải chết, hắn cũng muốn khiến đối phương trả giá đắt. Bí thuật liều mạng đã được vận sức, sẵn sàng bùng nổ, võ giả Bách Chiến Đường, chưa bao giờ sợ chiến, càng gặp cường địch, chiến ý càng hừng hực, một tên cửu diệp thiên sát cất giọng âm trầm, La Chiến, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Hai người chúng ta đến đây là để giết Hứa Viêm, ngươi còn chưa đủ tư cách để chúng ta ra tay. Tránh ra. Sắc mặt La Chiến đỏ bừng như gan heo, hô hấp trở nên nặng nề, hai mắt vàng lên tia máu. Nhục nhã, đây là sỉ nhục, hai tên cửu diệp thiên sát đột kích, mục tiêu lại là Hứa Viêm chứ không phải hắn, giọng nói kia chứa đầy sự khinh thường, hoàn toàn không coi hắn ra gì. La Chiến lúc này cảm thấy như bị người ta tát vào mặt, lửa giận bùng cháy dữ dội. Hắn đường đường là Bất Hủ Thiên Tôn, lại bị khinh bỉ đến mức này. Trong mắt đối phương, hắn thậm chí còn không bằng Hứa Viêm, một võ giả chưa bước vào bất hủ cảnh, khinh người quá đáng, muốn giết Hứa Viêm. Các ngươi xứng sao? Trước tiên hãy bước qua xác ta đã. La Chiến gầm lên giận dữ. Dù thế nào, hắn cũng không thể lùi bước vào lúc này. Nếu không, mặt mũi và cốt khí của La Chiến hắn sẽ bị chà đạp thành tro bụi. Hứa Viêm kinh ngạc nhìn La Chiến. Đối mặt với hai cường giả, La Chiến lại không hề lùi bước, muốn ra tay vì hắn, ta, Hứa Viêm, chưa từng nợ ân tình của ai. Không cần thiết phải liên lụy La Chiến vào chuyện này. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm mở miệng khuyên nhủ, La lão ca, bọn chúng không phải đến tìm ngươi, không cần thiết phải ra tay. Ngươi hãy rời đi đi. Không được. La Chiến kiên quyết nói, thiên sát địa ảnh khinh người quá đáng. Ta La Chiến dù có chết cũng sẽ không lùi bước. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, La Chiến lão ca quả là người trọng tình trọng nghĩa. La lão ca, thật sự không cần thiết. Hai người này chưa chắc đã làm gì được ta. Hứa Viêm tiếp tục khuyên nhủ. Thiên sát địa ảnh có thù oán với Bách Chiến Đường ta. Hứa tiểu huynh đệ yên tâm, ta La Chiến nhất định sẽ ngăn cản bọn chúng, ngươi đi trước đi. La Chiến quyết tâm chiến đấu. Cửu diệp thiên sát khinh người quá đáng, hắn hoàn toàn bị xem nhẹ. Nếu cứ thế rút lui, La Chiến hắn còn mặt mũi nào nữa, thà chết cũng phải giữ thể diện. La Chiến, ngươi muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thật sự cho rằng Bách Chiến Đường có thể làm gì được chúng ta sao? Một tên cửu diệp thiên sát lạnh lùng nói. Quanh, khí tức âm lãnh bỗng chốc khuấy động, trong nháy mắt, thiên địa bị chưởng khống, lực lượng pháp tắc rủ xuống. Ầm ầm, tia sáng âm u bao phủ khắp nơi, trực tiếp phong tỏa vùng thế giới này bằng lực lượng cường đại. La Chiến gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát, nhưng lại bị áp chế. Hắn không thể tranh đoạt quyền kiểm soát lực lượng của thiên địa nơi đây. Rất mạnh. Hứa Viêm trong lòng chấn động, thực lực của hai tên cửu diệp thiên sát này không hề thua kém Đại Nhạc Hoàng. Khí tức âm lãnh bao trùm thiên địa, hai tên cửu diệp thiên sát liên thủ, chưởng khống vùng thế giới này, khiến nó như bị đông cứng lại. Một luồng thiên địa lực lượng cường đại ngưng tụ, tạo thành một nhà tù giam cầm. Bọn chúng muốn phong tỏa hoàn toàn vùng thế giới này, ngăn chặn Hứa Viêm chạy trốn. Hứa Viêm sắc mặt không đổi, kiếm ý trên người phun trào, Sơn Hà thần tướng cũng được kích hoạt, sẵn sàng xé mở nhà tù giam cầm này để chạy thoát. Với tuyệt thiên nhất kiếm lăng lệ của ta, xé mở giam cầm chỉ là chuyện trong nháy mắt, đủ để ta chạy thoát. Hứa Viêm thầm tính toán. La Chiến Lão Ca cũng đang ngăn cản lực lượng của đối phương, chia sẻ một phần áp lực. Nếu ta chạy thoát, đối phương sẽ không thể không giết La Chiến. Hứa Viêm đã có kế hoạch trong lòng. Hắn chạy thoát, hai tên cửu diệp thiên sát nhất định sẽ đuổi theo, La Chiến sẽ được an toàn. Dù đối mặt với hai tên cửu diệp thiên sát, Hứa Viêm cũng không lo lắng. Cho dù hắn không thể chạy thoát, hắn vẫn còn ngọc phù của sư phụ, đủ để bảo đảm an toàn. Hứa Viêm, đừng mơ tưởng chạy trốn. Một tên cửu diệp thiên sát dường như nhìn thấu ý định của Hứa Viêm, cười lạnh nói. Vung tay lên, một tiếng, ong, vang lên, một kiện thần khí xuất hiện, dung nhập vào thiên địa. Lập tức, một tầng lồng ánh sáng bao phủ xuống, bao bọc toàn bộ vùng thế giới này. Ngay cả loại thần khí này cũng được sử dụng, thiên sát địa ảnh các ngươi thật sự rất coi trọng Hứa Viêm. La Chiến trong lòng nghiêm nghị, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh nói. Lúc này, dù trong lòng phẫn nộ, hắn cũng không khỏi cảm thán thiên sát địa ảnh vì giết Hứa Viêm mà hao tổn tâm huyết. Ngay cả loại thần khí phong tỏa thiên địa này cũng được sử dụng. Loại thần khí này cực kỳ quý giá, hơn nữa chỉ có Bất Hủ Thiên Tôn mới có thể sử dụng. Mỗi lần sử dụng loại thần khí này đều là để phong tỏa kẻ xâm lược thiên quật trong một vùng thiên địa, tránh cho chúng tản ra tàn sát khắp nơi. Mà để đối phó với Hứa Viêm, thiên sát địa ảnh lại sử dụng loại thần khí này, có thể thấy thế lực đứng sau thiên sát địa ảnh nhất định không đơn giản. Không phải thế lực lớn nào cũng có loại thần khí phong tỏa thiên địa này. Chỉ có thế lực đại cảnh mới có thể chế tạo được. Mạnh như Bách Chiến Đường, loại thần khí này cũng không có nhiều, hơn nữa mỗi kiện đều nằm trong tay một nhóm người đứng đầu Bách Chiến Đường. Hứa Viêm, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát, đừng làm những hành động chống cự vô ích. Một tên cửu diệp thiên sát lạnh lùng nói. Hứa tiểu huynh đệ, ta vận dụng bí thuật, kích phát thần khí trong tay, có thể xé mở một lỗ hổng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Ngươi hãy nắm lấy cơ hội chạy thoát. La Chiến hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, truyền âm cho Hứa Viêm. Hứa Viêm nhíu mày, La Chiến vận dụng bí thuật, nhất định phải trả giá rất lớn, sau khi thi triển, dù không chết cũng sẽ bị phế. La lão ca, không cần liều mạng như vậy. Ta, Hứa Viêm, vẫn còn chút ác chủ bài, hai tên cửu diệp thiên sát này còn chưa đủ uy hiếp ta. Hứa Viêm truyền âm đáp lại. Hắn không muốn nợ ân tình, một khi thiếu nợ ân tình, hắn sẽ phải nghĩ cách trả lại. Hơn nữa, cửu diệp thiên sát thực lực cường đại, lại còn sử dụng thần khí phong tỏa vùng thế giới này, ngay cả hắn cũng không thể thoát ra. Nhưng dù sao hắn vẫn còn ngọc phù của sư phụ, có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Quy lực phong tỏa của thần khí cũng có hạn, đối mặt với ngọc phù của sư phụ, nó chỉ như tờ giấy mỏng. Ầm ầm, khí tức âm lãnh khuấy động trong thiên địa, sát cơ lạnh lẽo hội tụ, hai tên cửu diệp thiên sát chuẩn bị ra tay. Mặc dù đã phong tỏa vùng thế giới này, thực lực lại hơn hẳn Hứa Viêm, nhưng bọn chúng vẫn liên thủ thi triển đòn tấn công chí mạng. Có thể thấy, bọn chúng rất coi trọng Hứa Viêm và quyết tâm giết hắn. La Chiến còn muốn nói gì đó, đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lồng ánh sáng phong tỏa thiên địa trong nháy mắt tan vỡ, thiên địa khôi phục, lực lượng mà hai tên cửu diệp thiên sát trưởng khống cũng biến mất không còn dấu vết. La Chiến kinh hãi tột độ, đây là cường giả nào, hai tên cửu diệp thiên sát cũng kinh hãi nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Người đến là một thanh niên, tay cầm một cây ngọc như ý, tiêu sái tự tại, thần bí khó lường, phảng phất như không tồn tại trong thiên địa này. Sư phụ. Hứa Viêm giật mình, sau đó vui mừng hành lễ nói. La Chiến kinh hãi, sư phụ của Hứa Viêm, mặc dù với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm, hắn biết chắc chắn Hứa Viêm có cường giả chống lưng, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không khỏi rung động. Đây là cường giả cảnh giới gì, phía trên bất hủ cảnh, thậm chí, vượt xa bất hủ cảnh, thiên sát địa ảnh dám tập kích đồ đệ của cường giả như vậy, chẳng lẽ bọn chúng không sợ chọc giận đối phương, khiến thiên sát địa ảnh bị tiêu diệt hoàn toàn, hay mục đích của thiên sát địa ảnh chính là chọc giận vị nhân vật khủng bố này, tồn tại mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự ra tay, không thế lực nào trong thần vực có thể ngăn cản. Nghĩ đến việc thiên sát địa ảnh ẩn nấp trong các thế lực lớn, La Chiến mơ hồ hiểu được mục đích của bọn chúng. Chỉ là, hắn không hiểu, chẳng lẽ cường giả đứng sau thiên sát địa ảnh tự tin có thể sánh ngang với vị nhân vật khủng bố này, có lẽ thiên sát địa ảnh đã đánh giá thấp thực lực của vị cường giả này. La Chiến thầm nghĩ. Lý Huyền không biết La Chiến đang nghĩ gì, thế Thấy hắn sững sờ tại chỗ, cũng không để ý, chắp tay sau lưng, hắn thong thả bước đi. Chỉ là hai tên cửu diệp thiên sát mà thôi, thiên đạo chi nhãn của hắn chỉ cần liếc qua là có thể tiêu diệt hoàn toàn. Đối với hắn, bọn chúng chẳng khác gì sâu kiến. Sư phụ, sao người lại đến đây? Hứa Viêm kích động nói. Đến đây dạo chơi một chút, thuận tiện truyền cho ngươi võ đạo chi pháp phía trên thiên địa cảnh. Lý Huyền mỉm cười nói. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của sư phụ. Hứa Viêm trong lòng cảm thán không thôi. Hắn vừa lĩnh hội được võ đạo chi pháp thiên địa cảnh, sư phụ đã biết, có thể thấy sư phụ đối với việc tu luyện của hắn rất am hiểu. Sư phụ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hứa Viêm cảm thán. Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày lĩnh ngộ võ đạo chi pháp. Hứa Viêm cung kính nói. Hắn đi theo sau lưng sư phụ, nhìn từng bước chân thông thả, tự nhiên, không bị ràng buộc của sư phụ, giống như lần đầu gặp mặt ở Tiểu Sơn Thôn, sư phụ vẫn luôn tự tại như vậy. Đạo pháp tự nhiên, chính là như vậy. Hứa Viêm thầm nghĩ, nhất cử nhất động của sư phụ đều là đang diễn giải, thế nào là đạo pháp tự nhiên, quá thâm ảo, với cảnh giới hiện tại của ta, vẫn chưa thể thật sự hiểu rõ, thế nào là đạo pháp tự nhiên. Hứa Viêm hổ thẹn trong lòng. Ta đã không còn cách phá hư cảnh quá xa, nhưng khoảng cách đến đạo pháp tự nhiên vẫn còn xa vời như vậy. Hứa Viêm tự hỏi, muốn đạt đến cảnh giới như sư phụ, hắn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Đồ nhi, có nghi hoặc gì về võ đạo không? Lý Huyền vừa đi vừa hỏi. Với cảnh giới hiện tại của hắn, đối với võ đạo, đặc biệt là võ đạo của Thái Thương Thiên, hắn đều hiểu rõ. Hứa Viêm có bất kỳ nghi hoặc gì, hắn đều có thể giải đáp. Đây chính là sức mạnh, đã thoát khỏi giai đoạn nói bừa, mò mẫm. Sư phụ, ta quả thật có một chút nghi hoặc. Hứa Viêm mừng rỡ trong lòng, đây là cơ hội hiếm có, thế là hắn đem từng nghi ngờ trong lòng nói ra. Lý Huyền im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, khóe miệng hơi giật giật. Ban đầu hắn cho rằng mọi nghi hoặc của đồ đệ, hắn đều có thể giải đáp, không cần phải trả lời một cách mơ hồ và huyền ảo. Kết quả, hắn đã đánh giá thấp đồ đệ của mình, có một số vấn đề, ngay cả với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ và huyền ảo. Đồ nhi, ngươi hiểu rồi chứ? Sau khi giải đáp một hồi, Lý Huyền hỏi. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ, sư phụ, ta đã hiểu một chút. Từ, hãy lĩnh hội thật tốt. Võ đạo vô biên, càng đi về phía sau, cảm ngộ võ đạo của mỗi người sẽ càng khác biệt. Vi sư không hy vọng ngươi chỉ đi theo dấu chân của vi sư, mà hy vọng ngươi có thể bước ra con đường mới trên nền tảng dấu chân của vi sư. Lý Huyền lại truyền đạt cho đồ đệ lý niệm võ đạo của riêng mình. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính đáp. Tiếp theo, Lý Huyền lại chỉ điểm võ đạo cho Hứa Viêm, đặc biệt là thần thông, truyền cho hắn võ điển thần thông hoàn thiện hơn. Hắn cũng truyền pháp môn thiên đạo chi nhãn cho Hứa Viêm, nhưng không gấp gáp việc Hứa Viêm có thể tu luyện được hay không. Dù sao, hắn đã có thiên đạo chi nhãn. Hứa Viêm lại bắt đầu kể về kinh nghiệm khi ở thần vực, bao gồm cả việc gặp lại Mị Vu và bảo vật thất diệu thần hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.